Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó muốn ăn nữa không? Có khi ốm rồi lại thích ăn cái này. Bà Chỉnh nghe thấy, cầm dâu tây đi vào phòng bếp. Tiểu Lý muốn chào ra về, ông Chỉnh kiên quyết. Cả ngày cháu chạy ngược chạy xuôi, lại hái dâu tây cho Mai Tây. Hôm nay ở lại ăn cơm, nếm thử tay nghề của cô đi. Tiểu Lý từ chối. Cơm cháu không ăn đâu, cả tháng riêng này cháu chẳng mấy khi về nhà. Mẹ cháu đang mong cháu về ăn cơm đây. Ông Chỉnh thấy Tiểu Lý không ở lại, không giữ nữa. Tiểu Lý này, cảm ơn cháu. Chờ chị Trình của cháu khá lên, cảm ơn cháu thật tốt. Bộc Tấn vào khách sạn, đăng ký xong, yêu cầu một phòng sát đường tầng cao nhất, cũng không quan tâm số phòng xấu đẹp. Cũng may đi vào phòng 1801. Vừa vào phòng, anh bỏ vali, chạy vội tới trước cửa sổ. Độ cao tương đương nhà Trình Mai Tây, nhưng mà cách hẳn một con phố, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình ở phòng đối diện kia. Đối với Bộc Tấn lúc này, có thể ở nơi xa ngắm nhìn Mai Tây, điều đó làm anh thấy hài lòng. Tương phản với 7 năm xa cách, với nhiều ngày tìm kiếm điên cuồng, lúc này đây ít nhất anh biết được, ở căn nhà đối diện kia, ở khoảng cách thẳng kia hơn 100 mét, có người phụ nữ anh yêu nhất. Đi qua bao nhiêu năm tháng như vậy, trải qua sự dày vò của giấc mộng và đủ các loại ràng buộc, giờ phút này đây cuối cùng có thể buông tha toàn bộ những băn khoăn và qua lại, lặng lặng ở một góc làm bạn và bảo vệ người phụ nữ từ đầu tới cuối anh không quên được. Ở con đường dài dằng dặc này, anh cuối cùng hiểu rõ tình yêu đầu tiên cũng là tình cuối cùng này. Giờ phút này anh không bao giờ muốn mất đi người phụ nữ này nữa, cho dù dùng cả cuộc đời anh để đổi, anh không có chút do dự. Bộc Tấn nhìn Tiểu Lý và ông Trình nói chuyện với nhau trong phòng khách sạn. Sau đó, Tiểu Lý không xuất hiện trong phòng khách nữa, rồi sau đó xuất hiện trên hành lang. Tiểu Lý bấm điện thoại. Một lát sau, di động Bộc Tấn vang lên. Anh Brian, dâu tây đã đưa đi rồi, anh cần tôi đưa đi ăn cơm không? Không cần đâu, hôm nay cậu vất vả rồi, mau về thôi, có chuyện gì tôi liên lạc với cậu. Bộc Tấn cảm ơn xong rồi cúp máy. Bộc Tấn thế mới phát hiện mình có chút đói. Sự vui mừng khi tìm được Mai Tây làm anh quên cả đói khát. Cảm giác thân thể đã sắp phải xếp sau. Lúc này mọi sự rõ ràng, điều anh có khả năng làm chẳng qua chỉ là chờ đợi và theo dõi cô. Tất cả đều bình thường, vì thế Bộc Tấn quyết định xem xét các dịch vụ khách sạn. Khách sạn này tuy rằng điều kiện bình thường nhưng đầy đủ, Bộc Tấn không muốn bỏ sót bất cứ tình huống nào bên kia cửa sổ, vì thế liền gọi điện đặt cơm, dự tính ăn tối ở khách sạn luôn. Trong thời gian chờ đợi bữa tối, Bộc Tấn không nghỉ ngơi. Anh vẫn luôn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn chăm chú căn phòng bên kia đường. Trời đã tối, phòng đối diện sáng đèn. So với ban ngày, dưới ánh sáng của ngọn đèn lại càng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Ông Trình ngồi một mình trên sofa, hình như đang hỏi chuyện gì đó. Lúc này bà Trình đi ra, trên tay cầm cái đĩa, cùng ông Trình nói gì đó. Hai người đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Bộc Tấn đoán bà Trình gọi ông đi ăn cơm tối. Lúc này Bộc Tấn không khỏi nuốt nước miếng. Nghỉ hè năm thứ ba đại học, anh từng đi Trùng Khánh chơi cùng Mai Tây. Chư lẩu Trùng Khánh và món tứ xuyên cay làm người ta chảy nước miếng, làm cho anh vương vãi mãi không quên, chính là món ăn gia đình mà bà Trình làm. Bây giờ nhớ tới vẫn là vô cùng thèm. Có điều không biết tới khi nào đây anh mới có thể vào nhà họ Trình nếm lại cái hương vị quen thuộc ấy. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Bộc Tấn mở cửa phòng, nhận lấy cả bàn đồ ăn nhanh, vẫn là hương vị đồ ăn ngoài hàng. Hình như là món sườn xào chua ngọt và rau xào gì đó không rõ nữa, tự hồ như thể hiện sự nghèo nàn của khách sạn, cũng cười nhạo vào khả năng chấp nhận của dạ dày. Dựa vào tiêu chuẩn hưởng thụ cuộc sống cao cấp của Bộc Tấn, mỗi bữa cơm cũng không phải sẽ đi nhà hàng nào đó nổi tiếng, nhưng chắc chắn tìm một quán nhỏ đặc sắc ở gần đó, nơi một mình hưởng thụ đồ ăn ngon. Việc lấy no bụng là mục tiêu ăn uống như bây giờ vừa không phù hợp yêu cầu của cái dạ dày, vừa không thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của anh. Nếu không phải muốn ở đây coi chừng Mai Tây, đồ ăn này anh thực không thể nuốt nổi. Đối với Bộc Tấn lúc này, cho dù đồ ăn mỹ vị tới chừng nào, khó có thể an ủi cái bụng đói của anh, huống chi còn là số đồ ăn hương vị không ra gì cả. Bộc Tấn hai ba miếng ăn xong đồ ăn, cảm thấy dạ dày mình càng thêm trống rỗng. Bộc Tấn giờ này mới hiểu, cơn đói của anh không phải tự dạ dày mà là ở nội tâm. Việc yêu một người lại không thể là mỗi tế bào của anh bị đau đớn, dày vò. Chỉ có ôm Mai Tây vào lòng một lần nữa, dùng thân thể anh sưởi ấm lòng cô, dùng tình yêu của cô sưởi ấm lòng anh. Hai người thẳng thắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net